Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 631, Vũ sư Bát Trọng Thiên. Đủ hung ác, một cái người xem thấy cảnh này, không khỏi cảm khái, này Hạ Bình bị ép buộc quỳ trên mặt đất, vẫn là hướng phía phượng cầu đạo quỳ xuống, đoán chừng đây là cả một đời đều không thể ma diệt sỉ nhục. Hắn nhìn lấy trên lôi đài chiến đấu, phượng cầu đạo chính là vô địch vương gia hậu nhân, trời sinh vương gia, xưa nay không hứa bất luận kẻ nào ngỗ nghịch hắn, đoán chừng cái này Hạ Bình cuồng vọng triệt để chọc giận hắn. Mới, hạ, dạng này ngoan thủ, có người suy đoán nói, nhưng là lập tức có người cười lạnh, sai, 10 phần sai. Đoán chừng phượng cầu đạo là cảm nhận được Hạ Bình uy hiếp, cho nên mới muốn thừa cơ hội này phá hắn vô địch võ đạo tâm cảnh. Dù sao hắn mời vũ sư thất trọng thiên, hơn nữa còn là cái tiến vào đại học không bao lâu người trẻ tuổi, hiện tại liền đáng sợ như thế, có thể đứng ở trận chung kết trên lôi đài, đợi một thời gian cái kia còn nói không chừng tương lai liền phượng cầu đạo cũng không là đối thủ. Hắn xem thấu phượng cầu đạo nội tâm, xác thực thừa cơ hội này cho Hạ Bình lưu lại thất bại bóng mờ, như vậy tương lai dù cho lại đối mặt phượng cầu đạo, Hạ Bình đoán chừng cũng không phát huy ra toàn bộ thực lực. Dù cho các loại Hạ Bình tấn thăng làm vương gia, hẳn là cũng sẽ đối với hôm nay phát sinh không có gì pháp ma diệt, vô pháp đột phá hôm nay tâm lý. Như vậy thì vĩnh viễn không cách nào đối phượng cầu đảo sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Quả nhiên độc, ác, đây là muốn sớm diệt trừ nhất đại địch a. Không ít người đều là gật gật đầu, cũng đồng ý bên cạnh người xem suy đoán. Cũng đúng như những người này suy đoán một dạng. Phượng cầu đạo thật là đối Hạ Bình sinh ra kiêng kỵ tâm lý. Nghĩ hắn phượng cầu đạo chính là phượng gia dòng chính truyền nhân, vừa ra đời liền tắm rửa bất tử phượng hoàng máu, tư chất có thể xưng nhân loại nhất đẳng tồn tại. Từ nhỏ đến lớn liền vô địch thói quen, cho tới bây giờ không có gặp được đối thủ. Đối thủ của hắn xưa nay không là người trong cùng thế hệ, mà chính là thế hệ trước. Mà chính là vương gia. Đời này hắn cũng không biết cái gì gọi là thất bại tư vị. Thế nhưng là gặp được Hạ Bình, hắn nhất thời cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Tiểu tử này tiềm lực tựa hồ so với chính mình đều càng thêm kinh người. Mới vũ sư thất trọng liền quét ngang vũ sư vô địch thủ. Liền xem như hắn phượng cầu đạo, nếu như không sử dụng bảo khí lời nói, đều không thể đem tiểu tử này triệt để đánh tan. Nghĩ đến đây dạng sự tình, hắn liền cảm thấy vô cùng sỉ nhục, một loại cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra. Nếu như chờ tiểu tử này tiếp tục tấn thăng, thậm chí tấn thăng đến vũ sư cửu trọng cảnh giới, khi đó chính mình có phải hay không cũng không phải là tiểu tử này đối thủ. Tuy nhiên phượng cầu đạo đối với mình có lòng tin tuyệt đối, nhưng là cùng Hạ Bình sau khi chiến đấu, hắn cũng không thể không hoài nghi điểm này. Bởi vậy, lần này hắn muốn triệt để áp đảo Hạ Bình, đánh tan hắn võ đạo tâm cảnh, đặt vững hắn phượng cầu đạo vô địch uy danh. Cả nhân loại thế giới, cũng chỉ có một người tài năng vô địch tại thế, đó chính là hắn phượng cầu đạo. Quỳ xuống, nghĩ tới đây, phượng cầu đạo trên thân khí thế càng khủng bố hơn, bất tử phượng hoàng huyết mạch cũng sôi trào lên. Hắn phần lưng, hắn hai chân, hai tay, thậm chí khuôn mặt da thịt, tại thời khắc này đều xuất hiện lít nha lít nhít minh văn. Đây là bất tử phượng hoàng nhất tộc đặc biệt minh văn, như là hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt, điên cuồng chập chờn, phảng phất ẩn chứa hỏa diễm chân lý, ẩn chứa dục hỏa trọng sinh chi lực, mà cỗ này huyết mạch chi lực tuôn ra, trên lôi đài cửu đầu bất tử phượng hoàng tựa hồ liền trở nên càng thêm linh động. Hỏa diễm ngưng tụ, phảng phất là bất tử phượng hoàng nhất tộc lần nữa trọng sinh. thêm tại Hạ Bình trên thân uy áp liền càng khủng bố hơn. Phảng phất một tòa núi lớn ép áp xuống tới, muốn đem Hạ Bình cả người đều ép vượt. Lôi đài mặt đất tựa hồ cũng bị cỗ lực lượng này đè sập mấy cái cm. Một số nham thạch tức thì bị nghiền thành vỡ nát. Muốn cho ta quỳ xuống, ngươi phượng cầu đảo đúng quy cách sao? Hạ Bình sắc mặt đỏ bừng, huyết dịch sông đỉnh, gân xanh tựa hồ cũng tại thời khắc này đều bạo xuất đến. Cốt cách cạc cạc rung động, tựa hồ tùy thời tùy chỗ toàn bộ thân thể đều sẽ vỡ nát. Ngay tại cỗ lực lượng này đạt tới trong tích tắc, Hạ Bình chân nguyên trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn. Không ngừng thu nạp phượng hoàng chân hỏa lực lượng, lớn mạnh trong cơ thể hắn lực lượng. Một đường kinh mạch trong nháy mắt liền bị quán thông. Phảng phất gõ mở một tòa mật tàng đại môn. Bàng bạc chân nguyên lập tức điên cuồng tăng trưởng, tràn vào đầu này mới mở kinh mạch ở trong. Vũ sư bát trọng thiên. Hạ Bình cảm nhận được chính mình tại thời khắc này rốt cục tấn thăng đến vũ sư bát trọng thiên chi. Cảnh, thể nội quán thông trọn vẹn 84 đường kinh mạch, như là 84 nhánh sông đang cuộn trào. Cái này nháy mắt, trên người hắn lực lượng, thân thể, chân nguyên đều tại cấp tốc gia tăng, mà thực hiện ở trên người hắn áp lực cũng giảm bớt hơn phân nửa. Hắn thực lực vào lúc này tăng cường một mảng lớn, cùng trước đó căn không thể so sánh nổi. Đây là vật gì? Hạ Bình nắm chặt trong tay mình địa ngục chi mâu. Khi hắn tấn thăng đến vũ sư bát trọng thiên, tinh thần lực cũng đồng thời đạt được cự đại tăng trưởng thời điểm. Căn này địa ngục chi mâu đều lập tức chấn động, phát ra nóng hổi nhiệt lượng. Phía trên minh văn chấn động, tựa hồ từng đầu chấn áp tại địa ngục chi mâu chỗ sâu ma quỷ đều bị phóng xuất ra. Khủng bố địa ngục chi lực tràn ngập bốn phía, hình thành cự đại khí tràng. Đồng thời một cỗ bàng bạc tin tức liền tràn vào Hạ Bình trong đầu. Đây là một vài bức địa ngục hình vẽ. Từng cái địa ngục văn tự tản mát ra hỗn loạn, thần thánh, hỗn độn khí tức. Hắn đứng tại chỗ, phảng phất nhìn thấy một tôn thần ma cầm lên địa ngục chi mâu. Chính đang thi triển một bộ tuyệt thế võ học, nó nhất mâu chọc ra, bốn phía vô số tà ma đều bị chọc chết. Tại chỗ trấn áp, nhất mâu tiếp lấy nhất mâu, tựa hồ trong hư không hình thành chỉ sợ khí tràng. Dạng này chiêu thức tinh diệu tuyệt luân, phảng phất là địa ngục võ học, phảng phất là chuyên vì chiến đấu mà sinh chiến đấu chi pháp. Dạng này võ học, tựa hồ siêu việt vương gia cảnh, đạt tới thật không thể tin cảnh giới. A, nhất thời, Hạ Bình con mắt, miệng, lỗ tai tựa hồ cũng chảy ra một tia máu tươi, bởi vì những này đồ văn tin tức thật sự là rất nhiều. Bằng vào hắn hiện tại linh hồn, căn không chịu nhận, nếu như miễn cưỡng tiếp nhận lời nói, cả cái linh hồn đều sụp đổ, nhưng là địa ngục chi mâu tựa hồ không quan tâm những chuyện đó. Bởi vì Hạ Bình kích hoạt phía trên truyền thừa, nó liền một mạch liền truyền vào xuống tới. Đây cũng là địa ngục chi mâu chọn lựa truyền nhân tàn khốc. Nhất định phải đủ mạnh, không đủ mạnh liền đi chết. Từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu võ giả cũng là bởi vì không chịu nổi dạng này võ học quán thâu. Từ đó liền tự bảo bỏ mình, tích tích bỗng nhiên ở giữa. Hệ thống thanh âm liền truyền tới, kiểm tra đến một bộ địa ngục võ học địa ngục 18 mâu. Phẩm cấp không lường được định, xin hỏi chủ ký sinh phải chăng tốn hao 1.000 vạn cừu hận giá trị tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa quán thâu? Tốn hao, Hạ Bình lập tức nói, nếu như không tốn lôi thôi dài dòng, hắn cả cái đầu đều bị no bạo, quả quyết không có không bỏ được đạo lý. Mà lại trên người hắn có 5.000 vạn cừu hận giá trị. Tốn hao 1.000 vạn không tính là gì. Lúc này, tới này chút bàng bạc tin tức, lập tức bị một đoàn năng lượng vây quanh. Tiếp lấy liền đem đại lượng tin tức phong ấn. Phong ấn tại não hải chỗ sâu nhất, mà đơn giản một chút tin tức, thì là lưu tại Hạ Bình trong đầu. Nhượng hắn quan sát, thể hồ quán đính, thì ra là thế. Đây chính là tại địa ngục chi mâu tuyệt thế võ học địa ngục 18 mâu. Hạ Bình siết chặt quyền. Đầu, hắn cảm nhận được chính mình tựa hồ đạt được một môn không được võ công. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.